Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 449, chương 447, có người tặng lễ. 1. Ngày kế tiếp, Sở Phàm ngay tại trong túc xá chơi game. Mặc dù bản mới đổi mới, để thật nhiều ngày không xong, Sở Phàm có chút lạ lẫm. Nhưng vào tay quen thuộc thêm vài phút đồng hồ về sau, liền lần nữa lại biến trở về người vương giả kia. Cái gì cái gọi là năm hắc không có thắng nổi. Thật có lỗi, Sở Phàm biểu thị chưa hề thể nghiệm qua. Bởi vì bọn họ là bốn sắp xếp. Bốn hắc hoàn toàn chính xác so năm hắc đơn giản điểm. Chủ yếu nhất là cái kia, thứ năm hắc, có chút màu. Đúng, nói liền là kia quán nét lão bản. Bọn hắn lại món ăn. Tối thiểu cũng là đại sư đẳng cấp, mà quán nét lão bản kỹ thuật, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng chỉ là kim cương thủ môn viên mà thôi. Cùng mấy người bọn hắn kỹ thuật vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thắng lợi, làm trên máy vi tính sáng lên hai chữ này về sau. Một đoàn người chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, dù sao đã ngay cả chơi 4-5 đêm, hơn nữa còn là toàn thắng. Không có áp lực chút nào a. Lưu Đông ngậm lấy điếu thuốc, một mặt đắc ý nói, ca môn trực tiếp làm bạo đối diện, đánh hắn núp ở hai tháp không dám ra tới. Ôi uy, cái này gọi một cái đắc ý a. Tiểu Tiêu lúc ấy liền nhìn không được, giễu cợt nói, thật sao, ai cấp một cái chăn giết, nếu không phải ta đi giúp hai ngươi phát, xem chừng 11 ngươi có thể nổ xuyên. Ngọa thảo, kia là đối diện giã chiến level 2 liền đến bắt ta. Hơn nữa còn là quấn tầm mắt bắt được không? Lưu Đông lập tức phản bác. Ngươi lại không đến phản ngồi xổm. Đến cấp 4 mới đến. Ta có thể không bị bắt sao? Ngọa thảo, Tiểu Tiêu lập tức lần nữa tiến hành phản bác. Dù sao hai người là ngươi nói một câu ta nói hai câu. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Trong mắt ta ngươi chính là đồ ăn. Đối với cái này, Sở Phàm không thèm để ý. Kỳ thật hắn cảm thấy Cường Tử chơi coi như không tệ. Nhưng Tiểu Tiêu cùng Cường Tử vẫn là thôi đi. Hai người thao tác ngược lại còn tốt. Nhưng ý thức thiếu thốn không ra thế nào tích. Bất quá chung quy là chơi đùa nha. Sở Phàm cảm thấy chơi như thế nào vui vẻ nhất mới là trọng yếu nhất. Trò chơi là dùng để làm gì? Giải trí dùng, mà làm ngươi từ một trò chơi bên trong thể nghiệm không đến khoái hoạt lúc. Như vậy ngươi cũng không phải là chơi đùa, mà là bị trò chơi cho chơi. Cho nên giải trí vui vẻ mới là trò chơi mục đích. Mới là trò chơi nên có công hiệu. Đương nhiên, lấy trò chơi đến kiếm tiền cái này một hạng không tính ở bên trong. Rất nhanh, thời gian một ngày qua rất nhanh đi. Sinh nhật tiệc rượu ở buổi tối, cũng là Quý Đồng tận lực an bài đến tối. Không sinh nhật tiệc rượu bình thường đều ở buổi tối. Dù sao ban đêm mọi người thời gian nhiều, lại thêm ngày mai lại là cái cuối tuần, cũng có thể chơi đến càng thêm tận hứng. Ban đêm, kỳ thật cũng không tính là ban đêm. Dù sao bây giờ còn chưa đến 6 điểm đâu. Sở Phàm buổi chiều liền đi Quý Đồng kia. Bởi vì Quý Đồng nói để Sở Phàm đi trước tìm nàng, sau đó lại cùng đi tiệc rượu hội trường. Sở Phàm cảm thấy không có gì, lái xe liền đi Quý Đồng biệt thự. Làm hai người tới hội trường, Sở Phàm là có chút kinh ngạc. Ếch, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Quý Đồng mỉm cười hỏi. Sở Phàm ngoạc kép, ngược lại là rất không tệ. Nhưng có phải hay không có chút đại khoa trương một điểm? Cả cái đại sảnh bên trong tất cả đều là nhân viên phục vụ. Còn có đồ ngọt đài, bàn rượu, bữa ăn đài các loại, làm tựa như trong phim ảnh, những cái kia xã hội danh lưu tiệc rượu tụ hội giống như. Không tệ cũng không tệ, nhưng qua cái sinh nhật mà thôi, không đến mức như vậy xa xỉ a. Sở Phàm im lặng nói. Quý Đồng cười cười, nói, lần thứ nhất cùng ngươi sinh nhật, cũng nên long nặng một chút a. Tốt a, Sở Phàm bất đắc dĩ cười cười. Rất nhanh, Lưu Đông bọn hắn cũng tới. Là một đoàn người nhìn thấy bên trong bố trí về sau, tất cả đều sợ ngây người. Hoa, đại hào hoa a, hoa, đại hào hoa a. 666. Đêm nay tuyệt đối sẽ này đến bay lên. Tới tới tới, là phải rượu đỏ đối bình thổi. Dẫm dương hát, ha ha, mấy người cười cười nói nói. Mà lúc này có người từ trên lầu đi xuống, là một bộ lễ phục màu trắng quý đồng. Tại bên cạnh nàng, đồng dạng là một bộ lễ phục màu đỏ hoàng phủ. Trừ cái đó ra, cái gì màu lam tử sắc, cái gì màu xám màu hồng, cái gì đỏ cam vàng lục lam tràm tím, dù sao màu gì đều có, nhưng kiểu dáng lại là ngũ hoa bát môn. Những này là Sở Phàm đánh xuống Giang Sơn, là hắn trong hậu cung các nữ nhân tê tương đương tốt mỹ a. Mặc dù nhìn chằm chằm tẩu tử nhóm nhìn không lễ phép, nhưng thực sự nhịn không được a. Liền ngay cả Trương Nam các loại ba nữ hài đều nhìn ngây dài, bị các nữ nhân mỹ và khí chất rung động rối tinh rối mù. Ách, Sở Phàm chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi không phải là bình thường quần áo đó sao? Làm sao đều thay đổi lễ phục rồi? Thân ấy, đây là chúng ta cố ý chuẩn bị quần áo, xem được không? Quý đồng đi lên trước hỏi. Sở Phàm gật đầu nói, đẹp mắt, các ngươi rất mỹ, hoàn toàn chính xác rất đẹp, nhất là phối hợp trên cổ, trên tay, vành tai châu báu, đơn giản lóa mắt rối tinh rối mù. Tốt, chúng ta bắt đầu đêm nay tiệc tùng đi. Quý đồng gào to một câu, sau đó bắt đầu xuất hiện âm nhạc, bầu không khí lập tức liền nóng lên. Còn không có này một hồi, cổng đột nhiên xuất hiện mấy người, lập tức dẫn tới Sở Phàm đám người chú ý. Ngươi là? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Thật có lỗi, hôm nay nơi này không cung cấp tham quan. Xin, quý đồng chính muốn nói cái gì? Kết quả lại là khẽ giật mình, sau đó biểu lộ kinh ngạc. Tiểu Tống, sao ngươi lại tới đây a? Tiểu Tống, hắn là ai a? Sở Phàm biểu thị hoàn toàn không biết. Đứng tại cửa ra vào có ba người, một nam hai nữ. Nam nhân kia cười làm lành nói, quý tỷ, đây không phải nghe nói Phàm ca sinh nhật, chúng ta tới đưa phần lễ mà. Đưa xong lễ chúng ta liền đi. Nói xong, hắn vội vàng hướng nữ nhân bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ nhân vội vàng nhấc lên trong tay cái dương, đồng thời rất nhanh mở cái dương ra. Một đôi màu xanh lục ban chỉ hiện ra tại mọi người mắt không ba không trước. Đây là xa, điện bên kia một khối, thạch vương, cắt ra tới phỉ thúy. Ta mua lại để cho người ta gia công thành ban chỉ, vừa vặn đưa cho Phàm ca làm quà sinh nhật. Một chút lễ mọn không thành kính ý. Được xưng là Tiểu Tống người trẻ tuổi phối cười nói, cái này mẹ nó, làm sao ngươi biết ta sinh nhật? Sở Phàm vô ý thức nhìn về phía quý đồng, tựa hồ tại hỏi thăm có phải hay không nàng nói ra. Mà quý đồng đầu lắc giống như là trống lúc lắc giống như, ý là nàng không đối bên ngoài nói Sở Phàm sinh nhật sự tình. Tốt a, có lẽ là từ chỗ nào nghe nói đi. Đi, lễ vật ta thu, vậy thì cảm ơn. Tiểu Tống, muốn không lưu lại uống chút? Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tiểu Tống liền vội vàng gật đầu, nói, ôi, điểm ấy lễ mọn, nào dám uống Phàm ca ngài rượu a. Ách, một chút lễ mọn, coi như lại không hiểu phỉ thúy cùng ngọc thạch cái này một khối, cũng có thể nhìn ra đối với ngọc bích chiếc nhẫn, chí ít cũng phải mấy chục hơn trăm vạn a. Đây là hướng thấp nhất đi đoán. Được rồi, đừng giả khách sáo, lưu lại uống rượu đi. Quý đồng tức giận nói. Tiểu Tống vội vàng nói, tạ cám, cám ơn. Lưu đồng bọn người nhanh thấy choáng. Cái này, đưa ra ngoài hơn trăm vạn lễ, làm sao còn giống như là bị thu lưu, đồng dạng kích động. Wow, Phàm ca nghiêu bức a.